Đệ nhất kiếm thần, chương 7310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Chi cau mày, hướng tu luyện sai. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Sau đó, hắn nói thêm, đây là Thanh Nhi nói. Tĩnh Chi nhìn hắn, thật sao? Diệp Huyên cười to, cô tin hay không thì tùy. Nói xong, hắn kéo Tiểu An xoay người rời đi. Lúc này, Tiểu An quay đầu nhìn Diệp Huyên, đi thì đi thôi, huynh kéo tay muội làm gì? Diệp Huyên cười ngượng ngùng, xin lỗi, quen tay. Tiểu An khẽ nhíu mày, quen tay, Diệp Huyên. Tiểu An còn muốn nói thêm, thì Diệp Huyên lại nói, Tiểu An, nói ta nghe về thái nhất tộc này đi, ta phải chuẩn bị. Tiểu An gật đầu, đang định cất lời thì chợt nhớ đến điều gì. Nàng quay đầu nhìn Diệp Huyên, có thể buông tay muội ra không? Diệp Huyên nghiêm túc nói, Tiểu An, đừng nói muội nghĩ ta kéo tay muội là đang sờ mó muội nhé. Tiểu An nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên lại nói, ta không phải loại người như thế. Tiểu An hỏi, vậy vì sao huynh lại kéo tay muội? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, nghe thấy thái nhất tộc đến, ta hơi sợ, nắm tay muội ta thấy an toàn hơn. Tiểu An nhìn Diệp Huyên, thật sao? Diệp Huyên gật đầu, thật mà, nếu muội không muốn thì ta không nắm nữa là được. Tuy là nói thế, nhưng hắn vẫn không buông tay ra. Tiểu An im lặng một lát rồi nói, tuy thái nhất tộc rất mạnh, nhưng huynh cũng không cần quá lo lắng. Diệp Huyên cười khổ, ta chỉ có một mình, sao có thể không lo được? Tiểu An lập tức nói, không phải còn có muội sao? Diệp Huyên nhìn Tiểu An, muội sẽ ở lại sao? Tiểu An gật đầu, Diệp Huyên nghiêm túc nói, Tiểu An, muội tốt quá. Tiểu An nhìn Diệp Huyên, tốt gì cơ? Diệp Huyên cười đáp, cái gì cũng tốt, Tiểu An. Diệp Huyên định nói tiếp thì Tĩnh Chi đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người họ. Diệp Huyên nhíu mày, Tĩnh Chi, Tĩnh Chi cất lời, người đến là thái nhất sinh thủy của thái nhất tộc. Cách chương.